ta có thể biến thành cá. Chương 85, danh tiếng vang xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con kim long quá bối cũng được bán cho David với giá 600 vạn, ba con cá chép của bên Abi cũng được bán ngon lành và đương nhiên giá con nào con nấy không dưới 500 vạn. Năm con cá kiểng bán đấu giá xong, Sở Tiên vô cùng rạng rỡ bước xuống khán đài, trong lòng như muốn nhảy dựng lên vì vui sướng. Năm con cá kiểng, bét nhất là 550 vạn, cao nhất 700 vạn, hết thảy bán ra thu về cho hắn 3.100 vạn, hơn 3.000 vạn đó, con số thu nhập quá khủng mà hắn chẳng thể tưởng tượng nổi. Người anh em, chúc mừng, chúc mừng. Bước xuống đài, bao gồm người quen biết cũng như không quen biết sát vào chúc tụng hắn. Sở Tiên gật đầu đáp lễ vài câu, lễ phép đáp lại, không biết từ lúc nào trên tay hắn đã được lấp đầy toàn danh thiếp, phần nhiều là hỏi khu nuôi cá của hắn ở chỗ nào, họ muốn tới thăm. Nói chuyện vài câu với mọi người, sau đó Sở Tiên tươi cười đi ra ngoài. Tiểu Tiên chúc mừng cậu, Kim Hoa cùng Kim Sâm chúc mừng. Ha ha, ăn may thôi. Sở Tiên khiêm tốn xua xua tay. Quá ư là hâm mộ cậu luôn đấy, thêm con hắc giác tuyết long vương thì Tiểu Tiên sở hữu hơn tỷ rồi, mới hơn 20 tuổi tay không lập nghiệp như cậu mà đã khởi sắc như thế thật quả khiến tôi bái phục. Kim Sâm vỗ vỗ vai hắn cảm thán nói. Sở Tiên im lặng cười cười. Còn kém xa lắm, ôi, Sở Tiên thân yêu của tôi ơi ơi, kim long quá bối của thật xinh đẹp quá đi, tôi yêu nó chết mất thôi. Lúc này, David đi tới ôm chầm lấy hắn. Chào ôi, Sở Tiên không thích ứng nổi sự nhiệt tình quá thể này, nhưng vẫn phải ôm lấy hắn thể hiện sự kính trọng. Anh thích là tôi vui rồi, cũng cảm ơn anh đã mua ủng hộ. Ha ha, Sở Tiên, khu nuôi cá của cậu còn cá rồng không? Nuôi một con cá nhìn hơi đơn điệu, nếu có thì tôi đang tính mua thêm 10 con, nhưng giá cả vẫn mắc như vậy, có khi tôi không kham nổi, bớt xuống trong tầm 100 thì tôi rất sẵn lòng. David thương lượng với hắn. Đương nhiên, Sở Tiên vui vẻ nhìn hắn, cái hắn muốn chính là những khách hàng như thế này, không chừng thông qua bọn David lại quen biết thêm nhiều khách nữa. Ha ha, người anh em, cho tôi phương thức liên lạc đi, về sau nói không chừng tôi sẽ qua khu nuôi cá của cậu chơi. Lúc này, người mua con cá hồng long bước tới, rạng rỡ nói. Ok, Sở Tiên gật đầu tiếp đó cho hắn số di động của mình. Sau đó, một đám người yêu thích cá rồng cũng kéo tới nói chuyện với Sở Tiên, có người muốn đến khu nuôi của hắn tham quan, có người lại muốn mua cá rồng, hắn thầm nghĩ trong lòng về sau mình cũng phải in một ít danh thiếp thôi. Ở cách đó không xa vựa cá thần long trong mắt ánh lên sự ganh ghét khi nhìn thấy Sở Tiên đang được bao vây bởi nhóm người. Sự quang vinh này đáng ra phải thuộc về bọn hắn, bây giờ lại không người hỏi thăm. Nhưng ngay sau đó hắn ta trấn tĩnh lại, nhìn thấy mấy người khu nuôi cá Abi chả chút biểu cảm gì, hắn ta cũng phần nào nguôi lòng hơn, dù sao thì kỳ này bên đó tổn thất cũng phải gần 2.000 vạn. Trên khán đài phiên đấu giá vẫn đang tiếp tục nhưng so với cá rồng của Sở Tiên và cá chép mà nói, những giao dịch này chỉ hơn 200 vạn là căng. Mãi mới thoát khỏi sự vây quanh của đám người, Sở Tiên thở dài một hơi, nhìn thấy David cùng Hồ Xuyên mỉm cười. Lát chúng ta đi ăn mừng đi, tôi mời. Người anh em hôm nay kiếm khá như vậy, mời cơm là phải đạo rồi. David nói, chuẩn không cần chỉnh, hôm nay phải xả láng đời tư mới được. Hồ Xuyên tán thành nói, Kim Hoa cùng Kim Sâm cũng không chút do dự gật đầu. Sở Tiên gật gù nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ cho buổi triển lãm kết thúc đã. Trên khán đài phiên đấu giá cũng kết thúc, số còn lại chọn mấy khu trên khán đài mua, phần lớn du khách đều trả giá vài vạn cho tới vài chục vạn một con cá kiểng. Bọn Sở Tiên đi dạo chung quanh, Kim Hoa vốn định mua vài con nhưng bị Sở Tiên ngăn lại, nói rằng khi về sẽ tặng hắn vài con, Kim Hoa cười vui sướng lắm. Thấy Kim Hoa đồng ý, hắn cảm thấy quan hệ giữa hai người xích lại gần hơn, không chỉ là mối quan hệ tiền bạc, xa hơn nữa cái hắn cần chính là có người trợ giúp mình về sau này. Buổi tối, năm người Sở Tiên, Kim Hoa, Kim Sâm, David cùng Hồ Xuyên tới khách sạn ăn một bữa hoành tráng. Trong bữa cơm, hắn đã có được sự hiểu biết sơ bộ đối với David và Hồ Xuyên. David làm về giao dịch xuất khẩu, làm ăn rất lớn, bay qua bay lại Dubai, Mỹ, Anh, Trung Quốc suốt. Còn Hồ Xuyên mở một khu nuôi cá tại Thẩm Quyến, có vài chục năm tuổi nghề nuôi cá rồng, cũng khá nổi danh trong giới. Cơm nước xong xuôi, Sở Tiên cùng David hẹn xong địa điểm ngày mai gặp mặt, sau đó liền về khách sạn, sáng dậy khá sớm, lại mệt cả ngày rồi nên liền ngủ thiếp đi. Hắc giác tuyết long vương vẫn yên vị ở khu triển lãm, ngày mai qua lấy sau. Cùng ngày hôm đó, tin tức về một con cá được bán với giá 1.000 vạn USD tại triển lãm Aquarama đã nhanh chóng càn quét trên mạng xã hội một cách chóng mặt. Trang mạng Weibo Trung Quốc, Facebook cùng các trang mạng khác trên nhiều nước trong buổi trưa đã update kết quả ai là quán quân mới của triển lãm Aquarama cùng với bức ảnh chụp hắc giác tuyết long vương. Kèm theo chú thích phía dưới, chú cá hắc giác tuyết long vương đã giành ngôi đầu bảng, được nuôi tại khu nuôi cá tiên cảnh, trên thế giới chỉ duy nhất một con, một loài dị biến như rồng tái thế. Mặc dù không có ai mua, nhưng nó đáng ghía 1.000 vạn USD. Tin tức vừa tuyên bố giống như bom dội vào toàn thế giới yêu thích cá cảnh vậy, khiến giới yêu cá cảnh trên toàn thế giới sôi trào. Weibo, đây là cá rồng chứ không phải là rồng. Thật sự là quá đẹp. Trời ơi, cá rồng mọc ra hai sừng, thật là rồng tái thế mà toàn thân màu tuyết trắng, nhìn bộ râu uy nghiêm của nó đi quá ư bá khí quá soái. 1.000 vạn USD, hơn 6.000 vạn nhân dân tệ, thật sự là quá điên cuồng, vị đại gia nào có thể mua được. Mã Vân, Vương Kiện Lâm, cá rồng uy vũ, cá rồng Trung Quốc uy vũ. Đậu má, nhanh đi mua cá rồng thôi, không chừng vài bữa nữa tăng giá cho coi. Facebook, đúng là kiệt tác của Thượng Đế, thật sự là quá đẹp, trong giới cá kiểng thành bậc chí tôn rồi. Đến từ cá rồng thần bí phương Đông, nghe theo ta triệu hồi đi, ra đi, 1.000 vạn USD của ta. Chấm, mèo nhà tôi phát biểu nhìn chú cá này trông có vẻ ngon miệng lắm luôn á, xem ra tôi cũng phải bắt tay vào việc nuôi cá rồng thôi. Khắp nơi trên thế giới, giới yêu cá kiểng nói riêng cùng các khu nuôi cá nói chung khác rều vì con cá rồng thần bí phương Đông này mà chấn động, 1.000 vạn USD, làm mới toàn bộ lịch sử giá cả trước đó trong ngành cá kiểng, đồng thời cũng trở thành một ngọn núi cao khó mà vượt qua. Vương giả xuất hiện rồi. Sở Tiên, Cách Chương.